Không phải là Đặng Nhã Lan coi trọng Bùi Nguyên Minh, mà đối với những người chơi đồ cổ như họ, đôi khi là may mắn còn quan trọng hơn mắt nhìn gấp trăm lần. Nếu như anh đến được đấu giá hội này là do may mắn nhặt được thiệp mời thì cần phải chú ý xem lát nữa anh sẽ để ý đến vật gì, nói không chừng có khả năng sửa được mái nhà dột ấy chứ. Giang Văn Huy không biết được trong suy nghĩ của Đặng Nhã Lan, lúc này mặc dù trong lòng anh ta thầm ghi hận nhưng cũng chỉ thể ngồi xuống. Tô Hoài Bão cũng tức giận mà thiếu chút nữa cắn gãy một cái răng vàng rồi, ngồi giữa anh ta và Trịnh Tuyết Dương là Triệu Lan Hương, lần này anh ta đã bỏ ra nhiều tiền để mời Trịnh Tuyết Dương tới, thành ra lại để thắng ở rể, Bùi Nguyên Minh này được hời. Nghĩ đến đây, Tô Hoài Bão kích động đến mức muốn ra máu. Cách chương.